Đạo tâm trùng ma, chương 912, cửu cửu chân long tử khí, góc truyện audio.com, nghe được Tần Thiếu Phong nói yên thần là Tô Tiểu Nhu tỷ tỷ. Tô Tiểu Nhu cùng Tần Thiên Quyến hai người mặt mũi đều tràn đầy hắc tuyến, nhưng mà lúc này các nàng tự nhiên là không thể chọc thủng Tần Thiếu Phong. Về phần Tô Sán cùng Hắc Giao Vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong trong lòng cũng chỉ có ba chữ. Không biết xấu hổ, đúng vậy, Tần Thiếu Phong không biết xấu hổ, người ở chỗ này ai cũng có thể nhìn ra Tần Thiếu Phong nịnh nọt yên thần mới nói như vậy, chỉ là ai cũng không nghĩ tới chính là yên thần nghe Tần Thiếu Phong nói xong nhất thời mặt mày hớn hở, híp mắt hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, thật vậy chăng? Ta cũng có loại cảm giác này, ai, đều tại ta quá thiên sinh lệ chất, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt chứ? Nghe yên thần vô cùng tự kỷ nói, ở đây mọi người nhất thời hóa đá, phải biết rằng yên thần bình thường không phải như thế, mà Tần Thiếu Phong nghe yên thần nói liền đáp. Đúng vậy, tỷ tỷ thật sự là thiên sinh lệ chất, giữa thiên địa này tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Tần Thiếu Phong cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng mà yên thần nghe cũng vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt càng cao hứng tươi cười, nhìn Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng ngày càng thích đương nhiên, trong chuyện này tự nhiên là có thất tình lục dục đại pháp ma vương ảnh hưởng tới. Mà yên thần nghe xong nói, ai, không dám nhận, thiên địa đệ nhất có thể có chút quá, nhưng mà ta cảm thấy tinh lan đại lục đệ nhất không có vấn đề nha, người nói có đúng hay không, con dệt tốt. Người ở chỗ này yên thần nói thật sự là bó tay rồi, nhất là Tô Sán, hắn chưa từng thấy qua yên thần như vậy, nhưng mà Tô Sán không nói gì thêm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút yên thần rốt cuộc là muốn làm gì, mà lúc này đây, chỉ thấy Tần Thiếu Phong nghe nói yên thần xong, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía yên thần nói, ngài thật là mẫu thân Tiểu Nhu. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy chứ? Nhìn bộ dạng Tần Thiếu Phong, Tô Tiểu Nhu cùng Tần Thiên Quyến từng đợt khinh bỉ các nàng tự nhiên là biết rõ Tần Thiếu Phong giả bộ chỉ có điều cái bộ dạng làm ra vẻ này cũng thật sự là quá rõ ràng, thật giống như là sợ người khác nhìn không ra chỉ là biểu diễn kém cỏi như vậy yên thần như thế nào nhìn không ra, như thế nào tin tưởng chứ? Đúng vậy, ta chính là mẫu thân Tiểu Nhu, yên thần đáp lời, mà Tần Thiếu Phong lập tức giả ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên nói, thì ra thật là nhạc mẫu đại nhân, không, không nên gọi như vậy, sẽ mang ngài gọi già rồi, nếu không ta gọi ngài là nhạc mẫu tỷ tỷ đi. Tần Thiên Quyến, Tô Tiểu Nhu, Tô Sán cùng Hắc Giao Vương đều bái phục, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể không biết xấu hổ đến tình trạng như vậy, nhất là Hắc Giao Vương, hắn cảm giác mình cũng đã rất da dày thịt béo, nhưng mà so sánh cùng Tần Thiếu Phong quả thực là xấu hổ vô cùng. Yên thần hai mắt híp lại, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, hảo hài tử, ngươi nói thật ngọt, nhạc mẫu tỷ tỷ. Xưng hô thế này ta thích, con dệt tốt, nói cho ta một chút, ai muốn khi dễ ngươi. Tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Ai đều không nghĩ tới yên thần rõ ràng thừa nhận thân phận Tần Thiếu Phong, điều này làm cho người ở chỗ này đều mở to hai mắt. Tô Tiểu Nhu không nghĩ tới mẹ của mình cư nhiên bị Tần Thiếu Phong hai ba câu nói lừa dối, mà Tô Sán càng không nghĩ tới yên thần làm ra chuyện như vậy, nhíu mày, nhưng mà lại không nói gì thêm, mà Hắc Giao Vương nghe xong những góc truyện audio.com, lời này, trong lòng biết lúc này đây muốn giáo huấn Tần Thiếu Phong là không thể nào. Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Giao Vương, mà yên thần theo ánh mắt Tần Thiếu Phong lập tức nói, đây không phải Hắc Giao Vương sao? Hôm nay làm sao tới Thanh Sơn? Có chuyện gì không, mà Hắc Giao Vương nhất thời mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, trong lòng vô cùng buồn bực. Thuộc hạ chỉ là đến bái kiến cung chủ phu nhân, cung chủ cùng cung chủ phu nhân đều mạnh khỏe, vậy thuộc hạ xin cáo từ. Hắc Giao Vương trong lòng cực kỳ buồn bực, đến lúc này, ai cũng có thể nhìn ra yên thần muốn bảo vệ Tần Thiếu Phong, hắn tự nhiên là không có biện pháp, xấu hổ ở tại chỗ này còn không bằng nhanh rời đi. Vì vậy nói sau khi xong, Hắc Giao Vương chợt lóe thân ly khai. Đợi Hắc Giao Vương thân ảnh biến mất, tràng diện trở nên quỷ dị, yên thần vui vẻ nhìn Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong một hồi khẩn trương, mặc dù Hắc Giao Vương bị hắn đuổi đi, nhưng mà kế tiếp mới là khó khăn nhất, nếu cửa ải này qua không được, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Tần Thiếu Phong đến nơi này dùng thất tình lục dục đại pháp ảnh hưởng yên thần, mặc dù đối với Tần Thiếu Phong yên thần thực lực như cũ là thâm bất khả chắc nhưng mà so với Tô Sán yếu nhược không ít cho nên chỉ dám thi triển thất tình lục dục đại pháp ở trên người yên thần, mặc dù kết quả cuối cùng là đuổi Hắc Giao Vương đi, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng biết rõ kế tiếp mới là thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới chính là yên thần nhìn Tần Thiếu Phong, một lát sau liền nói với Tô Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, mang tướng công tương lai đi nghỉ ngơi đi, hảo hảo chiêu đãi, không được chậm trễ. Tần Thiếu Phong nghe xong trong lòng tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng yên thần muốn hỏi điều gì chứ, kết quả là không hỏi liền buông tha mình, đây cũng làm cho người ta quá khó hiểu. Tô Tiểu Nhu mặc dù không rõ ràng Tần Thiếu Phong và mẹ của mình có cái gì bí hiểm, nhưng mà nghe Yên Thần nói vẫn mang Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến hướng về thiên điện xa xa, mà đợi thân ảnh Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu biến mất, Tô Sán mới nhìn về phía Yên Thần. Yên Thần thấy được ánh mắt Tô Sán, cũng tự nhiên cười nói, lập tức hướng về phía Tô Sán nói, phu quân, tên tiểu tử này không đơn giản, lại có thể có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, đây chính là mệnh đại đế. Tiểu Nhu đi theo hắn chắc chắn có chỗ tốt vô cùng, xem ra cửu vĩ hồ nhất tộc lại có thể xuất thế. Tô Sán sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi thê tử mình, bởi vì Yên Thần tu luyện một môn thần thông bản nguyên thiên nhãn, đó là có thể nhìn ra người nào có chân long tử khí, hơn nữa đạt đến trình độ gì, đây là cửu vĩ hồ nhất tộc bí thuật, chỉ có rất ít cửu vĩ hồ mới có thể tu luyện thành công, cho nên đối với lời của Yên Thần, Tô Sán cực kỳ tin tưởng. Cửu vĩ hồ nhất tộc ở đại thiên thế giới thời kỳ thượng cổ chính là đại tộc, ở cả hồng hoang đại lục đều có địa vị hết sức quan trọng, mà cửu vĩ hồ sở dĩ có thể có thành tựu như vậy, đều là bởi vì cửu vĩ hồ nhất tộc có thể lựa chọn người phụ tá chính xác nhất, mà người này tương lai nhất định trở thành một đại đế khai sáng thánh triều khổng lồ, cũng chính bởi vì như vậy cửu vĩ hồ nhất tộc mới hưng thịnh như thế. Chỉ là về sau thiên địa kịch biến, hồng hoang đại lục. Góc truyện audio.com nghiền nát cửu vĩ hồ nhất tộc dần dần suy sụp, cuối cùng chỉ có thể ở trên tinh lan đại lục nho nhỏ, đợi cơ hội xuất thế lần nữa. Tô Sán vốn cho là mình cả đời này sẽ không có cơ hội trông thấy cửu vĩ hồ nhất tộc quật khởi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Đây chính là cửu cửu chí tôn chân long tử khí, người có được vận số như thế, không có ai không thành tựu địa vị đại đế, thậm chí là thiên đế cũng có thể. Điều này làm cho Tô Sán trong lòng một hồi kích động, như vậy cửu vĩ hồ nhất tộc thật có thể xuất thế lần nữa. Yên Thần, ngươi nói là sự thật, tiểu tử kia, không, con rể ta thật sự có cửu cửu chí tôn chân long tử khí sao? Tô Sán kích động hướng về Yên Thần hỏi, vẻ mặt khẩn trương, mà Yên Thần nghe Tô Sán nói xong, mắt trắng không còn chút máu, lập tức nói, đương nhiên, bản nguyên thiên nhãn của ta dùng để nhìn cái này, há có thể nhìn lầm. Được Yên Thần trả lời khẳng định, Tô Sán càng thêm kích động, cửu cửu chí tôn chân long tử khí ở trong cửu vĩ hồ nhất tộc điển tịch ghi lại cũng chỉ có viễn cổ đệ nhất thiên đế mới có vận số như vậy, không nghĩ tới tại tinh lan đại lục nho nhỏ lại có thể xuất hiện vận số như thế. Cửu vĩ hồ nhất tộc truyền thừa đã vô cùng lâu, từ viễn cổ đến thượng cổ, rồi đến các thời kỳ kim cổ, đại thiên thế giới trong các đại thánh triều đều cũng có thân ảnh cửu vĩ hồ nhất tộc, cho nên đối với vận số đại đế các thời kỳ có ghi chép kỹ càng, nhưng mà ngoại trừ viễn cổ ngày đệ nhất thiên đế có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cho tới bây giờ không ai có thể có được vận số nghịch thiên như vậy. Vận số ở trong đại thiên thế giới là thứ trọng yếu nhất, bởi vì bất kể là thành lập hoàng triều, tông phái cũng phải cần vận số chèo chống, có được vận số khổng lồ mới có thể làm cho hoàng triều, tông phái truyền thừa lâu dài, cho nên bất kể là hoàng triều, tông phái đều sẽ cố gắng tích góp từng tí vận số của mình. Chỉ có điều vận số thứ này quá hư vô mờ mịt, cũng không phải cố gắng liền có được, có người trời sinh liền có vận số nghịch thiên khổng lồ, mà có người dù cho cố gắng cả đời, cũng khó có khả năng tìm được vận số chèo chống, đương nhiên, nhân vật có chút nghịch thiên cũng có thể thông qua bản thân cố gắng đạt được vận số. Vận số là thứ chèo chống hoàng triều, tông phái, nếu như cái hoàng triều, tông phái này bị hoàng triều, tông phái khác diệt như vậy vận số cũng sẽ bị cướp đi, mà thông qua phương pháp như vậy có thể làm cho vận số bản thân càng ngày càng khổng lồ, do đó làm cho truyền thừa vô cùng lâu dài. Thiên địa vạn vật đều có vận số bản thân, nhưng mà ở trong toàn bộ vận số, cường đại nhất là cửu cửu chí tôn chân long tử khí, có thể nói đây là vương giả trong vận số, vô địch tồn tại. Cách chương.